Phật, Pháp ứng dụng. Phật. Trước hết chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Hòa thượng Diện Chủ Thích Trí Quảng, Hòa thượng trụ trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư thượng tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay đủ duyên lành chúng tôi trở về tổ đình Ấn Quang để chia sẻ Phật pháp vào cuối tuần với các vị. Chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thì xin thưa các vị, hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau một cái bài giảng tôi thấy cũng tương đối quan trọng. Nhưng mà bài giảng này thì nó mang tính cách là triết lý nhận thức. Tôi mong rằng các vị nên lên dây não một chút xíu ha. Mấy bài giảng trước thì giống như mì ăn liền phải không? Để sẵn vậy là cứ ăn thoải mái. Nhưng mà cái này cần phải tiếp với tôi để nấu phải không? Sắc, gọt, phân chia, đồ nấu, pha chế đồ. Thành ra cái đề tài này nó hơi tương đối là nó khó một chút trong vấn đề nhận thức của chúng ta, để chúng ta nhìn nhận đúng hơn về Phật giáo. Bài giảng tôi đến với các vị hôm nay, bài giảng là Đạo Phật là duy tâm hay là duy vật. Xin thưa các vị, sở dĩ có đề tài này là vì thời gian qua tôi chia sẻ trực tiếp cũng một số người có thể đọc qua một số sách hoặc một số người có thể hỏi qua email, tức là thư điện tử, hoặc là hỏi qua trang web về vấn đề di tâm và di vật. Một số tác phẩm cũng như một số người có quan niệm đạo Phật như là di vật. Tại vì người ta nói rằng trong đạo Phật mang tính cách là những yếu tố để hình thành nên thế giới và con người từ cái cơ sở vật chất. Tức là yếu tố thành lập về con người theo đạo Phật nói là cái gì? Bốn đại: đất, nước, lửa, gió. Và họ cảm thấy một điều trong đó nữa là họ thấy dường như đạo Phật phủ nhận thần linh, và vì vậy họ cho đạo Phật là vô thần. Và từ những ý kiến này cho nên họ cho rằng đạo Phật là thuộc về di vật. Một số người cảm thấy sự thờ cúng đa dạng trong chùa, cúng bái, tín ngưỡng, cầu nguyện. Hơn nữa, một số người khi đọc vào tất cả các kinh tạng Phật giáo dường như đề cập nhiều vấn đề của chữ tâm, và lúc đó người ta mới suy nghĩ rằng như vậy đạo Phật là duy tâm. Vậy thầy hỏi các Phật tử ở đây, đạo Phật là duy tâm hay là duy vật? Hả? Ai nói duy tâm đưa tay lên coi. Rồi vậy ai nói duy vật đâu đưa tay lên coi. Hình như không có ai đưa duy vật hết đúng không? Và các vị Phật tử phần lớn chúng ta cũng có chiều hướng, chúng ta nghĩ rằng đạo Phật là duy tâm. Như vậy để hiểu thế nào là đạo Phật và thế nào là duy tâm hay là duy vật, coi đạo Phật thuộc về học thuyết nào, có lệ thuộc học thuyết nào hay không, và có mang dáng dấp của cái gì trong đạo Phật hay không từ hai học thuyết cơ bản đó. Thì trước hết để hiểu đạo Phật có phải là duy tâm hay là duy vật không, thì chúng ta phải tìm hiểu thế nào là duy tâm và thế nào là duy vật. Sau khi chúng ta tìm hiểu được hai mảng đề chính này rồi, thì chúng ta mới dựa vào Phật học xem coi có cái gì dính dấp đến cái này hay không. Và tôi cảm thấy rằng phần lớn chúng ta còn bị vướng vướng phải những vấn đề này. Cho dù chúng ta học Phật, cho dù chúng ta nghe kinh, cho dù chúng ta đọc nhiều kinh điển khác, nhưng dường như trong quan niệm của chúng ta cũng rất còn mơ hồ về điều này. Nếu một ai đó họ nói với chúng ta vấn đề đó thì chúng ta trở nên ngờ ngợ. Thật ra thì nói duy tâm cũng chưa chắc lắm, mà duy vật thì chúng ta thấy hình như là không phải. Có phải không? Cho nên bây giờ thì chúng ta nếu hiểu được một vấn đề này thì chúng ta cần phải hiểu sâu về vấn đề ý nghĩa của hai chữ duy tâm và duy vật. Xin thưa các vị, nếu đứng gọi là về duy tâm học hay là học thuyết duy tâm, và bên cạnh đó nó có một sự phát triển sau này thời kỳ Trung Cổ và kế thừa thời kỳ cổ đại, đó là duy tâm tôn giáo. Nếu chúng ta đứng về cái gọi là duy tâm học thì người ta có một cái quan niệm đó là tâm có trước và có sau, và mang tính cách tâm chủ đạo, làm chủ tất cả các hiện tượng sự vật. Và bên cạnh đó, nếu người ta đặt một vấn đề ngoài duy tâm khách quan thì người ta đặt một vấn đề duy tâm chủ quan, mang về tính cách của một cái đấng sáng tạo, của thần linh, hay là sau này phát triển là Thượng Đế tạo ra tất cả các sự vật hiện tượng trong cuộc đời, thậm chí trong đó có sự sáng tạo cả con người của chúng ta. Như vậy, trước thời kỳ của kỷ nguyên Tây lịch, tức là thời kỳ cổ đại, ở Hy Lạp khoảng 700 năm, những nhà triết học duy tâm đã có mặt. Ở đây chúng ta thấy rằng các học thuyết này liên hệ đến phần lớn là châu Âu. Như vậy chúng ta thấy rằng một cái nhà mà triết học duy tâm chúng ta thấy là cổ đại, tương đối xưa cổ nhất á, đó là Pythagore. Dường như trong nền toán học cũng đề cập đến ông. Mặc dầu ông là những người có công trong cái việc khởi xướng về con số đếm, nhưng mà Pythagore là một nhà duy tâm học. Ông tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối vào các cái thần linh. Thần linh mang tính cách quyết định tất cả mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời. Học thuyết của ông đó vào khoảng đầu thế kỷ thứ 7 trước kỷ nguyên Tây lịch. Sau đó kế thừa ông thì khoảng là cuối thế kỷ thứ 5, đầu thế kỷ thứ 6. Tôi nói ở đây mang tính cách là chọn lọc thôi, bởi vì tất cả các triết gia rất là nhiều, cho dù là Di Tâm hay là Di Vật, đương thời cùng song hành phát triển rất là nhiều. Nhưng mà tôi muốn nói lên những cái nhà triết gia về Duy Tâm học tiêu biểu thôi, chứ không có mang mà hệ thống hóa về tất cả các triết gia này. Nếu hệ thống hóa thì tất cả các sách về triết gia dày cả tấc như thế này, không có ai mà ở đâu mà vấn đề đó mà tìm kiếm mà là tri lùng. Hơn nữa tôi cũng không phải là nhà triết học hay là triết gia gì cả, tôi là nhà tu thôi. Thành ra vì vậy tôi muốn tìm hiểu để phân tích cho chúng ta hiểu về đạo Phật chúng ta một cách chính xác, đừng bị người khác đánh lừa, hay là cả bản thân ta cũng phải khẳng định về đạo Phật chúng ta như thế nào. Tôi mới gán tìm tòi cho các vị về một cái bài giảng này thôi. Đó là Sorat. Các vị biết Sorat là một triết gia Duy Tâm học. Ông đặt nặng về vấn đề cũng là thần linh. Ông không quá quan trọng về vấn đề hiện tượng thiên nhiên, bởi vì ông cho rằng thiên nhiên có mặt đó là sự an bài của các vị thần thánh. An bài thần thánh, và thần thánh có mặt trải đều cùng khắp. Cho nên quan niệm Duy Tâm của ông ở chỗ là thế giới hiện tượng này không cần chúng ta phải can thiệp, và con người không có khả năng can thiệp vào thế giới hiện tượng này. Đó là quan điểm của Sorat. Mà một điều rất lạ kỳ ở chỗ là có một sự trùng hợp với đạo Phật, mà trong các cái sách triết người ta đề cập đến là ông có một quan niệm là tất cả các tội lỗi đều xuất phát từ vô minh. Một cái từ này thấy rất là gần gũi với Phật học. Mặc dầu hai cái khoảng thời gian này, hai cái địa hình này về mặt thế giới không thể nào có cái chỗ gặp nhau như thế, nhưng mà một quan niệm của ông, thậm chí cái quan điểm này có tương đương với thời của Đức Phật á, thì đó là ông nói các tội lỗi nó xuất phát từ vô minh. Đệ tử của Sorat, một người đệ tử rất là nổi bật trong các hàng môn đệ của ông, đó là La Tôn. Xin thưa các vị, La Tôn là môn đệ nổi tiếng của ông, nhưng cũng kế thừa Duy Tâm học. Nhưng mà cái quan điểm của La Tôn có khác ở chỗ là ông quan điểm về Duy Tâm theo góc độ là ý niệm. Ông nói tất cả các sự vật hiện tượng là ý niệm có trước, và các sự vật hiện tượng mới có theo sau. Và ông mới cho ví dụ rằng, ví dụ muốn có một cái nhà thì cái ý niệm này nó phải có trước. Và cái nhà này có thể có hoặc không, hoặc cái nhà này có thể ai phá vỡ đi, nhưng mà ý niệm này không mất. Cho nên cái quan niệm của La Tôn về vấn đề là ý niệm là cái đầu tiên, tất cả các hiện tượng sự vật chỉ là một phản ảnh, chỉ là cái bóng của ý niệm mà thôi. Tức là đó là quan niệm của triết gia của La Tôn như thế. Mặc dầu La Tôn sau này có một đệ tử nổi tiếng đó là Aristotle, nhưng mà Aristotle không có kế thừa quan niệm của thầy. Ông lại là nhà Duy Vật chứ không phải Duy Tâm. Vì vậy cho nên sau cái thời của La Tôn đó thì ông mới giao cái Hàn Lâm Viện lại cho một đệ tử khác, chứ không phải là Aristotle. Bởi vì Aristotle thuộc về cái hệ thống triết học của Duy Vật rồi. Xin thưa các vị, sau thời kỳ của La Tôn và kéo dài đến thời kỳ của Trung Cổ, tức là thời kỳ đầu của Trung Đại mà thời kỳ cuối của Cổ Đại, đó là có những cái thời kỳ của mà gọi là quan điểm về Thiên Chúa Giáo, thần học La Mã, tức là quan điểm về gọi là Duy Tâm thần học á, thì cái thời kỳ này nó trải dài từ cái thế kỷ thứ 5 cho đến thế kỷ thứ 15. Và trong giai đoạn của thế kỷ này là quan điểm thần học chiếm lĩnh ở phương Tây. Và thần học này mang tính cách là ủng hộ chính trị để thống trị về thế giới theo quan điểm của thuyết Duy Tâm. Thì còn nhiều các cái bậc thầy sau đó về Duy Tâm học, Ogenton cũng là những cái người kế thừa quan niệm này. Và ông là một nhà triết gia của Anh. Ông hoàn toàn thù ghét và chống lại các chế độ của Duy Vật để ông bảo vệ quan niệm Duy Tâm thần học, tôn giáo của ông về vấn đề đó. và kéo dài đến sau này. Và chính cái chỗ đó cho nên tạo cái mối chống đối giữa di tâm và di vật xuyên suốt bề dài lịch sử, thậm chí cho đến ngày hôm nay. Tại vì đối với Augustine thì ông hoàn toàn, ông chống lại các khoa học gia. Những khoa học gia thời đó hoàn toàn nằm trong tầm ngắm thù địch của các nhà duy tâm thần học cả. Cho nên vì vậy các cái sự tiến bộ của khoa học nằm trong cái quan điểm của những nhà duy vật và những nhà duy vật thiên về tự nhiên. Thì ở đây chúng ta thấy rằng trải dài lịch sử cho đến hôm nay thì mình lược lại như thế để thấy rằng sự phát triển chiều dài của duy tâm như thế. Chúng ta thấy có một dáng dấp nào của đạo Phật trong đó chưa? Có chưa? Có chưa? Chúng ta tìm hiểu tiếp. Quay trở lại, cũng cùng song hành với duy tâm, bên cạnh đó cũng có duy tâm thần học nữa, đó là duy vật. Một duy vật học thuyết này mang tính cách tự nhiên hơn, nhìn nhận thế giới khách quan hơn. Và người đầu tiên và xem như là những triết gia được đề cập đến đó là Thales. Thales là một trong những người của thế kỷ thứ 7 trước kỷ nguyên Tây lịch. Ông hoàn toàn phủ nhận vai trò của thần thánh, chống đối lại thần thánh. Ông cho đó là những quan niệm mê tín hoang đường. Và tiếp theo đó của ông, sau đó khoảng 100 năm hơn, đó là Heraclit, tức là khoảng thế kỷ thứ 5 trước kỷ nguyên Tây lịch. Heraclit cũng là một trong những nhà duy vật, và quan niệm của Heraclit cũng nhằm chống lại các duy tâm thần học. Ông không thừa nhận bất cứ một cái hiện hữu nào mà để gọi là cái đó có sự can thiệp của thần thánh trong đó. Ông cho rằng thế giới này nó hình thành từ một góc độ rất là tự nhiên, và những cái điều kiện để hình thành, ông mang tính cách đó là lửa. Quan niệm của ông, lửa là nhân tố chính yếu cho sự hình thành tất cả các sự vật hiện tượng và thậm chí con người. Quan niệm của ông cho rằng là linh hồn là một dạng đặc biệt của lửa, và nó có khả năng truyền từ người này sang người khác, tức là nó có thể thay đổi thân phận sau khi người đó qua đời, chết đi. Nhưng mà lửa là những cái bất biến trường tồn. Quan niệm của ông là như thế. Kế Heraclit đó là một cái nhà triết gia duy vật xem như hoàn thiện, tương đối về con đường của triết học duy vật trong thời kỳ cổ đại, đó là gì? Demorit. Khoảng là cuối thế kỷ thứ 4, đầu thế kỷ thứ 5 Tây lịch. Demorit có quan niệm về vấn đề là hai yếu tố căn bản để hình thành thế giới. Ở đây đó là học thuyết về nguyên tử và chân không. Cho nên học thuyết nguyên tử, chúng ta biết rằng đây là một sự kế thừa từ thời triết học Hy Lạp cổ đại, không có cái gì gọi là mới mẻ đâu. Chúng ta thấy rằng thời kỳ cổ đại, tức là trước kỷ nguyên Tây lịch, rất nhiều triết gia trên thế giới đã có mặt. Mỗi một người có một quan điểm khác nhau, đa dạng vô cùng, cùng song hành, cùng chống đối, cùng góp phần phát triển với quan điểm nhận thức của loài người. Và ở đây hôm nay mình là người của cái thời kỳ hiện đại, chúng ta đọc và suy tìm lại những gì của quá khứ, chúng ta thấy phải nói những con người ngày xưa tại sao có những cái khái niệm này. Chúng ta bây giờ chúng ta học quá trời quá đất luôn, học đủ thứ loại, chúng ta mới có thể có một khái niệm chút đỉnh về những gì người xưa người ta tìm hiểu. Nhưng mà tại sao thời kỳ đó đó, thời kỳ đầu tiên đó đó, lại có những bậc triết gia lại suy nghĩ một cái cách vượt trội hơn người đương thời như thế, và để làm lại một cái nền tảng học thuyết vững chãi cho đến hơn 2000 năm sau vẫn có tính cách giá trị đóng góp tốt về cho xã hội và sự phát triển của nhân loại này, là một cái điều mà mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Xin thưa các vị, trải qua thời kỳ của Demorit đó, thì kéo dài qua tới thời kỳ của Trung Đại, đó là thời kỳ của Bacon, tức là cuối thời kỳ Trung Đại rồi, và dường như đầu thời kỳ cận đại là khoảng thế kỷ thứ 16. Đó là một triết gia duy vật dường như hoàn chỉnh nhất của cái hệ thống duy vật, là ông là người Anh, và ông đã có một cái học thuyết hoàn toàn hoàn hảo để coi là chống đối lại với duy tâm thần học, và đó là cơ sở cho các học thuyết biện chứng về duy vật sau này. Bacon có một quan niệm rất rõ ràng về vấn đề con đường của ông đã chọn, và sau đó đó đến thời kỳ thế kỷ thứ 19 có những cái người nổi bật, đó là Marx và Engels, kế thừa duy vật biện chứng và đã hoàn thiện được một con đường cách mạng tại Đức thành công. Đó là hai nhà triết gia duy vật của Đức. Sau đó cũng trong thời kỳ này, ở Anh lại có một nhà duy vật biện chứng để hỗ trợ cho tính duy vật nữa, đó là ai? Đó là Darwin. Ông đã đi vào bằng cái con đường gọi là tìm hiểu về học thuyết tiến hóa đó. Ông tìm về nguồn gốc tiến hóa của mọi loài. Và trong đó Darwin đã có một quyển sách để lại cho cuộc đời, đó là vấn đề tìm hiểu về nguồn gốc của mọi loài trên thế giới. Và quan điểm của ông là vượng người thành người cũng kế thừa từ đây. Mặc dầu học thuyết này có rất nhiều lỗi lầm, những lỗi lầm này tôi đã trình bày với các vị ở trong các bài giảng khác nhau rồi. Hôm nay tôi không có nói lại về vấn đề lỗi lầm này nữa, mà các vị tìm hiểu lại trong các bài giảng khác, các vị sẽ thấy cái học thuyết này mặc dầu trong thời điểm đó là một trong những học thuyết góp phần vào trong cái sự định hình để bổ sung thêm cho cái học thuyết duy vật biện chứng, nhưng không có hẳn là đúng. Cái chuyện đúng hay không là đánh giá sau này. Còn trong thời điểm đó, nó cũng làm cho một cái phong trào nóng bỏng lên một cái thời kỳ như thế về học thuyết của ông trong thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20. Sự kế thừa đó, đó là Lenin hoàn thiện về con đường chủ nghĩa học thuyết duy vật biện chứng, mà sau này người ta gọi là duy vật biện chứng Marx Lenin. Và ông đã thành công con đường cách mạng tại Liên Xô vào năm 1917. Như vậy thì bây giờ tôi muốn nói với các vị là từ duy vật cho đến duy tâm cùng song hành, cái gì chống đối nhau liên tục, bên đây phủ nhận bên kia phủ nhận bên nọ, tức là không ai chấp nhận ai. Duy tâm không chấp nhận duy vật, duy vật không chấp nhận duy tâm. Bởi vì quan niệm của duy vật có nghĩa là vật chất có trước và sinh ý thức. Ý thức hoàn toàn do một cái sự vật chất đặc biệt mà có ra. Và trong đây người ta đề cập đến vật chất đặc biệt, đó là bộ não của con người. Đúng sai tôi chưa nói, tôi nói là quan điểm thôi, quan điểm của duy tâm hay là duy vật thôi. Chứ ở đây tôi không đề cập đến vấn đề đúng sai, để chúng ta thấy rằng coi ở đâu đó có bóng dáng của Phật học ở trong đó hay không. Như vậy thì khi mà duy vật cho rằng vật có trước, vật làm chủ tất cả mọi sự vật hiện tượng và ý niệm này từ một vật chất đặc biệt mà có ra, và không có một thần thánh nào có thể can thiệp vào những điều như thế này. Còn duy tâm thì cho rằng duy tâm có trước, thậm chí duy tâm thần học thì cho rằng sự quyết định của tất cả các thần thánh ngoài ý niệm của con người, nó là quan điểm của thần thánh về vấn đề này. Thì ở đây chúng ta thấy rằng xuyên suốt bề dày lịch sử như thế, cùng phát triển cho đến ngày hôm nay, sự ngã ngũ chúng ta cũng chưa biết là ngã ngũ về đâu. Nhưng dĩ nhiên trong thời kỳ hiện đại này, chúng ta thấy nền khoa học hiện đại phát triển rất là tốt. Vậy là nền khoa học hiện đại này nó mang tính cách là kế thừa về duy vật, tức là quan điểm về thế giới tự nhiên. Và sự phát triển của con người nếu quá lệ thuộc vào thần thánh thì tất cả các nhà triết học người ta xem như đó là một quan điểm mê tín. Bởi vì họ nói rằng đối tượng của triết học là tự nhiên, còn đối tượng của duy tâm tôn giáo là Thượng Đế. Và người ta cảm thấy rằng Thượng Đế không thể can thiệp vào cái thế giới tự nhiên như thế này. Cho nên ở đây nếu chúng ta nghe qua như thế, như vậy chúng ta thấy có một cái hình dung khái niệm quan điểm của các triết gia này. Chúng ta thấy đạo Phật nó thuộc về duy tâm hay là duy vật? Hả? À, cũng tâm nữa ha. Kệ kệ cho là tâm đi. Cho nên tôi muốn nói với các vị phải tìm hiểu cái này cho rõ ràng. Những triết gia mà tôi nêu ra ở từ Hy Lạp cho đến tất cả các nước sau này phát triển từ Anh, Đức, Pháp và thậm chí cả Liên Xô, tất cả những cái khối này là thuộc về của châu Âu. Duy tâm hay là duy vật đều xuất phát từ châu Âu. Và chúng ta biết rằng cả một bề dày lịch sử như thế, dường như giữa châu Âu và châu Á, nói thẳng ra là triết học phương Tây và phương Đông chưa có chỗ gặp nhau, và chưa có một ai để gọi là kế thừa từ quan điểm này ở phương Đông cả. Cái sự giao thoa và gặp nhau của hai nền học thuyết của phương Đông và phương Tây khoảng mấy trăm năm trở lại đây thôi. Tức là từ khi thời kỳ của xâm lấn, tìm thuộc địa của tất cả các nước phương Tây, thì lúc đó mới có sự giao thoa giữa tất cả các học thuyết của phương Đông và phương Tây. Cho nên xuyên suốt bề dài quá trình phát triển của triết học phương Tây, cho dù là Di Tâm hay Lý Vật, không can hệ gì đến tất cả là đạo Phật hay là những học thuyết của phương Đông hiện có, ví dụ như là Khổng giáo, Lão giáo hay là tất cả các tôn giáo thuộc về phương Đông, thậm chí trong đó cả Bà La Môn giáo cổ đại trước thời kỳ Phật giáo cũng thế mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy hoàn toàn Phật giáo không có một dáng dấp lượm lạc kế thừa hay là copy gì hết từ những cái học thuyết trước đó của Di Tâm hay là Di Vật. Chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên ở đây có một điều chúng ta cần phải hiểu rằng cái chữ Duy Tâm tôn giáo ở trong đó hoàn toàn không có bóng dáng của Phật giáo ha. Vì vậy đạo Phật không là đối tượng cho các nhà Di Vật chỉ trích hay là phủ nhận hay là lên án cái điều gì đó trong chữ tôn giáo này. Chữ tôn giáo của Di Vật biện chứng hoặc các học thuyết Di Vật trước đó hoàn toàn là Duy Tâm thần học và Duy Tâm khách quan của tất cả những cái nhà triết gia trước đó của phương Tây, không bao giờ có bóng dáng của một học thuyết Phật học ở trong này. Một số người nghiên cứu một vài học thuyết cơ bản, thậm chí nghiên cứu về Duy Vật biện chứng, thì đẩy đạo Phật trở thành một từ tôn giáo và cho rằng đó cũng là một đối tượng cần phải chỉ trích và cần phải như thế nào về vấn đề này. Đó là một việc hết sức lầm lạc trong quan niệm nhận thức và học thuật của chúng ta. Ai dựa vào những cái điều kiện học thuật về Duy Vật để kết luận rằng đạo Phật như là một tôn giáo và cần có một cái gì để đối kháng lại, và nhất là người Việt Nam có quan điểm đó trong vấn đề học thuật và nghiên cứu, nhất là con đường triết học, là một sai lầm hết sức lớn. Cái này chúng ta cần phải suy nghĩ lại cái việc này. Cho nên trên nguyên tắc cơ bản, dĩ nhiên là Duy Tâm và Duy Vật ở châu Á vẫn có, tức là ở phương Đông những học thuyết này vẫn có, nhưng mà nó không được rõ ràng như là ở châu Âu. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Các cái này là nó không được rõ ràng như là một cái hệ thống triết học mà ở châu Âu, mà nó là những cái mà nó có trong từng quan điểm, từng học thuyết một cái cách giới hạn nào đó thôi, chứ nó không có đi theo một con đường lịch sử kế thừa dài như thế. Và chúng ta nên nhớ rằng, ví dụ Bà La Môn giáo, nó cũng phản phất cái học thuyết của Di Tâm học, bởi vì thừa nhận rằng Rama là đấng sáng tạo của tất cả mọi thế giới, của con người và vũ trụ. Vì vậy đó cũng là một dạng Duy Tâm tôn giáo hay là một như một Duy Tâm thần học. Nhưng mà hoàn toàn cái này là sản phẩm văn minh của người Ấn Độ, không lệ thuộc gì với tất cả những quan niệm của châu Âu. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên trên nguyên tắc chúng ta có thể thừa nhận rằng đạo Phật cũng không phải là Duy Tâm, mà đạo Phật cũng không phải là Duy Vật. Chúng ta nên nhớ cái câu này, thấy nó lạ lạ nha. Có thấy lạ không? Tại sao tôi nói là đạo Phật không phải là Duy Tâm? Đạo Phật có bao giờ đề cập đến vấn đề tâm có trước hay là tâm có sau bao giờ? Cái chữ tâm trong đạo Phật mà nhìn, chúng ta phải hiểu tại sao chúng ta thấy rằng trong đạo Phật nó có nói đến chữ tâm. Nói đến chữ tâm không có nghĩa là đạo Phật là Duy Tâm học. Cái này các vị gắng suy nghĩ một chút xíu nha. Nó hơi khó khó đúng không? Nhưng mà nói về Duy Vật, đạo Phật phải là Duy Vật không? Đạo Phật không phải là Duy Vật, nhưng mà đứng về mặt hiện tượng, dường như tính Duy Vật vẫn có trong đạo Phật, chứ không phải không? Sự hình thành từ các yếu tố cơ bản của con người như đất, nước, lửa, gió, chúng ta thấy hoàn toàn cái đó là từ khởi thủy, những học thuyết về nguyên tử, những học thuyết kế thừa về lửa của các cái nhà triết gia phía trước như là Heraclitus đồ chẳng hạn. Thì chúng ta thấy dường như nó cũng có một cái tính cách là về vật thể để hình thành lên một cái yếu tính nào đó, một con người hay là một sự vật nào đó. Và chúng ta thấy nó có cái bóng dáng vậy. Nhưng mà đứng về Duy Tâm chúng ta cũng thấy rằng Đức Phật đề cập đến tâm, nhưng mà nói là đạo Phật là Duy Tâm là lại trật. Nếu nói đạo Phật là Duy Tâm vậy, ở đây đạo Phật bắt đầu đối kháng với Duy Vật nữa, thì cái này lại không đúng. Cho nên ở đây tôi muốn tất cả các vị quan niệm một cách đúng đắn hơn về học thuyết của Phật giáo. Và nếu gọi là đạo Phật là tôn giáo thì lại càng xa vời hơn nữa về điều này. Đạo Phật hoàn toàn có sự phủ nhận về thần thánh, tức là có một số người cho rằng đạo Phật là vô thần. Như vậy tất cả các vị ngồi đây, đạo Phật là hữu thần hay là vô thần? Hả? Đạo Phật hữu thần, như vậy các thần nào nêu ra coi? Và Đạo Phật có đưa ra một cái vấn đề, một đấng sáng tạo nào để tạo ra con người hay là thế giới không? Có không? Không. Nếu như vậy thì làm sao gọi là Đạo Phật là hữu thần? Như vậy nếu nói như vậy có nghĩa là Đạo Phật là vô thần phải không? Hả? Vô thần cũng không mà hữu thần cũng không, vậy là Đạo Phật là cái gì? Đó là cái chỗ mà chúng ta khó hiểu về Đạo Phật. Cho nên ở đây nói vô thần, Đạo Phật không phải là vô thần. Đạo Phật thừa nhận có thế giới của chư thiên không? Có thế giới của một số vị thần thánh khác không? Có. Như vậy nếu mà nói vô thần thì làm sao đúng? Cho nên cái chỗ này chúng ta phải hiểu, hiểu rất là cặn kẽ và hiểu một cách chính xác. Nếu không chúng ta sẽ bị nhầm lẫn bởi cái này. Đạo Phật không phải là vô thần, nhưng Đạo Phật cũng không phải là hữu thần. Tính vô thần của Đạo Phật là Đạo Phật phủ nhận về đấng sáng tạo, đấng ban phước giáng quả cho con người trên cuộc đời này. Tức là không có một thần thánh nào có khả năng đó, chứ không phải là Đạo Phật là vô thần. Đạo Phật phủ nhận vai trò của thần thánh như một đấng sáng tạo trên cuộc đời này, vai trò của thần thánh như một cái người ban phước giáng quả cho cuộc đời này. Đó là vấn đề không có chấp nhận trong Đạo Phật. Nhưng Đạo Phật vẫn thừa nhận có thần thánh, nhưng thần thánh với cương vị là thần thánh của chính thần thánh mà thôi, chứ không mang cái nghĩa thần thánh mang tính cách can thiệp vào sự thiện ác, hạnh phúc, đau khổ của loài người. Và thần thánh cũng không thể can thiệp vào sự hình thành thế giới này. Cho nên chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên tại sao gọi là vô thần mà tại sao gọi là hữu thần? Xin thưa các vị, Đạo Phật cũng chẳng phải là vô thần mà chẳng phải là hữu thần, mà có thần, có mang tính cách như một vị thần, đúng vị trí của vị thần, như là chư thiên rồi chẳng hạn, là một thế giới của chúng sinh, nhưng không mang cái nghĩa là ban phước giáng quả ai cho cuộc đời này cả. Như vậy chúng ta có thể có một cái khái niệm cơ bản về Đạo Phật là hữu thần hay vô thần về điều này chưa? Thấy có khó nghe không? Hả? Có hiểu không? Nhưng nếu không trình bày về vấn đề này, chúng ta sẽ bị lầm lạc. Cho nên khi chúng ta tìm hiểu về Đạo Phật, Đạo Phật là gì? Tự thân của Đạo Phật nó mang tính cách là đạo như một con đường, hay là một nền đạo học, hay là một đạo đức như vậy đó. Hay là nói khác hơn, chữ đạo như một phương pháp, và chữ Phật mang tính cách là tỉnh giác hay là giác ngộ. Như vậy tự thân tính cách của Đạo Phật có nghĩa là một con đường hay là một phương pháp đưa đến sự tỉnh thức hay đưa đến sự giác ngộ. Như vậy có cái gì là di tâm hay là di vật ở trong này? Trên cơ bản nguyên tắc đầu tiên là như thế. Cho nên tôi nói thật, khi đề cập đến Đạo Phật như một tôn giáo, tôi không có chấp nhận bao giờ. Tự thân của Đạo Phật không có tính tôn giáo. Đạo Phật là như thế. Hoặc nói khẳng hơn là Phật giáo. Phật giáo có nghĩa là những lời dạy đạo đức của Đức Phật. Cho nên bên cạnh đó chúng ta xem Đạo Phật như một nền đạo đức học của Đông Phương. Và nền đạo đức này nó gần như là một phần của đạo đức của Khổng giáo, là một nền đạo đức học như thế vậy thôi. Như vậy không có mang tính tôn giáo trong này. Chúng ta nên thấy là như vậy. Thành ra khi có tính tôn giáo là do Phật giáo du nhập, chứ tự thân của Phật giáo không có gì gọi là tôn giáo cả. Phật giáo là Phật giáo hay là Phật giáo là Đạo Phật? Phật giáo là những lời dạy của một bậc thánh triết, một người giác ngộ tuyệt vời như Đức Phật, dạy về một cái phương pháp giác ngộ giải thoát. Hay là Đạo Phật mang tính cách như một con đường, một phương pháp, một nền đạo học. Như vậy thôi, chúng ta nhận thức là những điều này. Khi đề cập đến mang tính cách tôn giáo, người ta nói rằng nếu không có tính tôn giáo sao mà mình cũng có lại cúng bái cầu nguyện này kia kia nọ. Thậm chí người ta thấy rằng mình tôn giáo có tính cách mê tín nữa. Thậm chí có những người võ đoán rằng Đạo Phật là mê tín. Các vị có nghe người ta nói về từ này chưa? Như vậy chỗ nào là chỗ mê tín, các vị nêu lên cho chúng tôi sẽ nghe coi, và đại chúng cùng nghe coi. Chỗ nào người ta cho Đạo Phật là mê tín, các vị nêu lên đi. Ai phát biểu đi, thầy mời. Chỗ nào là người ta thường cho Đạo Phật như là mê tín? Cứ nói đại đi, thiên hạ nói sao mà lặp lại y như vậy, không có gì đâu. Hả? Sao tự bàn không vậy? Cứ nói cho đại chúng nghe đi. bói toán. À, gọi gì nữa? Được câu rồi đó, bói toán. Còn gì nữa? Hả? Xin xăm. Rồi, cái gì nữa? À, vàng mã. À, rồi gì nữa? Cái gì nữa? Còn gì nữa không? Sao hạn. Gọi gì nữa? Hả? Đồng bóng có không? Ờ, có luôn, dữ vậy. Còn gì nữa không? Tử vi. Rồi gì nữa? Ngày giờ, phải không? Bây giờ nãy giờ tôi nêu ra bao nhiêu đó đó. Như vậy các vị thấy rằng đúng hay sai? Cái này các vị phải cần tìm hiểu là ở chỗ này. Các vị nghĩ tất cả những cái này ở trong chùa có làm không? Hả? Ai nói không? Hả? À, có chùa có chùa không? Như chùa Tường Dân là không, phải không? Nhưng mà tôi muốn nói cái gì? Không hẳn là làm ở chùa là Phật giáo. Tôi phải nói là như vậy. Các vị phải tìm hiểu rất rõ chỗ này. Không có nghĩa là cái gì làm ở trong chùa là đạo Phật. Chúng ta bị chụp mũ một cách quá ư là kiên cố mà chúng ta không thoát ra được. Đồng bóng, bói toán, sao hạn, ngày giờ, vàng mã, tử vi, tất cả mọi thứ, ở ngáp gì đó, sinh xăm bói quẻ gì đó, dường như nó nằm rải rác, dường như có đâu đó ở các chùa. Nhưng mà không có nghĩa là thấy ở trong chùa có cái đó chúng ta cho đó là đạo Phật. Các vị quá quan tưởng và các vị võ đoán chụp mũ một cách sai lầm. Tất cả những cái này khi chưa có đạo Phật là Việt Nam cũng đã có một số tín ngưỡng trước đó rồi. Đây là những nền tín ngưỡng dân gian được du nhập từ Trung Quốc. Thậm chí một số những tín ngưỡng ở ngáp đồng bóng xuất phát từ bản địa. Tức là người Việt Nam chúng ta trải qua một quá trình dài phát triển. Một nền văn hóa Việt Nam đã trải dài một thời kỳ lâu đời, cả mấy ngàn năm, thời kỳ sống trong lúa nước, dựa vào thiên nhiên và tín ngưỡng bình dân của con người. Nó đã có từ rất lâu rồi. Phật giáo du nhập vào Việt Nam khoảng đầu những kỷ nguyên Tây lịch, thì một số tín ngưỡng này nó đã có trong lòng dân tộc. Và vì tính du nhập cho nên Phật giáo cập nhật lại với nền tín ngưỡng bản địa, để không bị trở ngại, không bị ngăn cách, làm cho người Việt Nam dễ dàng tiếp nhận một nền tư tưởng mới, đó là Phật giáo. Vì vậy Phật giáo đã hòa quyện với nền tín ngưỡng sẵn có của đất nước ta mà thôi. Như vậy chúng ta phải quan niệm rằng phân biệt đâu là tín ngưỡng và đâu là Phật giáo, chúng ta phải hiểu rất rõ ràng. Chúng ta cho đó là đạo Phật là sai. Trong chùa làm việc đó không có nghĩa là Phật giáo, và trong chùa làm cái việc đó không mang cái nghĩa là đạo Phật chủ trương, mà gì? Đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, nhằm tạo cái duyên lành cho những người quần chúng không biết đạo Phật nhưng mà người ta có tín ngưỡng đó. Người ta đến chùa, người ta tìm ngày giờ sao hạn đồng bóng bói toán cúng gì đó. Nhưng nếu chúng ta là một phương tiện á, thì chúng ta phải làm chủ những cái này, nhân cái đó để giúp cho người ta hiểu nhân quả tội phước và tu hành, thì đây là điều hoàn toàn tốt và một lợi thế để truyền bá đạo Phật. Nhưng mà chúng ta xem nó như là một tài sản của đạo Phật, dựa vào cái đó để tạo sự sống cho riêng mình và lấy cái đó làm cứu cánh trong Phật giáo thì hoàn toàn là sai lầm. Và nếu chúng ta phủ nhận những điều đó như một dạng thần quyền mê tín, chúng ta đẩy bỏ đi, thì lại không còn gì là tín ngưỡng của dân tộc, mất đi một nền văn hóa của chúng ta. Như vậy làm thế nào để không mất được cái tín ngưỡng của bản địa, không mất đi cái yếu tố căn bản của một nền văn hóa, nhưng cũng đừng để bị lệ thuộc như một sự mê tín? Thì ở đây chúng ta cần phải biết rõ ràng. Bây giờ tôi nói với các vị nè, đốt vàng mã là chánh tín hay là mê tín? Mê tín. Là của Phật giáo hay là không của Phật giáo? Không phải của Phật giáo. Nhưng mà ở chùa có làm không? Phật tử có làm không? Cái gì cũng có hết mà nói hỏi mê tín không? Mê. Xin thưa các vị, cho nên ở này tôi có phân tích một vài bài, những bài giảng tôi khi tôi đi Hà Nội. Cho nên các vị phải phân tích rất rõ để chúng ta đừng bị lầm, và đừng để bị người khác dò đoán chụp mũ bằng những cái đau thương như vậy. Tôi không muốn. Đạo Phật là một học thuyết danh chánh ngôn thuận, là một nền đạo đức học, thậm chí đã trở thành một văn hóa của đất nước Việt Nam, một triết học của Việt Nam. Như tiến sĩ Nguyễn Hùng Hậu hoặc là cố giáo sư Trần Văn Dào chẳng hạn, ông nói rằng không có Phật học thì không có một nền triết học Việt Nam. Ông đã khẳng định trong tác phẩm Triết học Việt Nam rồi. Điều này chúng ta phải thừa nhận rằng một con đường triết học siêu tuyệt, và đó là một nền đạo đức học và một nền văn hóa của Việt Nam, thì không dễ dàng gì có thể đơn điệu bằng những lời đó để chụp mũ được Đạo Phật. Mà vì chúng ta không biết, cho nên ai nói chúng ta cứ ậm ừ ậm ực, cũng không biết đúng hay là không biết sai. Và chúng ta ở trong chùa chắc là đúng quá, phải không? Cho nên bây giờ thật ra vàng mã đâu phải là của Đạo Phật. Các vị lật hết từ trang kinh đầu tiên cho đến trang kinh cuối cùng của Phật giáo coi, có một chỗ nào Đức Phật kêu đốt vàng mã cho người chết chưa? Không bao giờ. Nhưng nó đã có ở Việt Nam từ rất lâu đời, và nó hòa quyện trong một buổi giao thời bình minh lịch sử nào đó, tôi chưa biết, nhưng trong chùa đã trở nên điều này, và người Phật tử đã làm cái việc này cho người thân. Nhưng mà nếu chúng ta nói là đó là mê tín, đem dẹp hết đi, thì cũng là một vấn đề rất là thương cho văn hóa Việt Nam. Bây giờ ví dụ các vị hôm nay cúng dỗ ông nội bà nội và ba má mình mất, mình không lệ thuộc vào mấy cái chuyện này, mình cho nó như một quê tín, thì thôi bữa nay lên cúng đám dỗ, thôi cúng gì, cúng không cúng cũng vậy, làm mấy đó mê tín, gót lên ba tách trà cúng ông nội bà nội hay ba má, chúng ta thấy sao? Lạnh lẽo quá, có phải không? Như vậy thôi phải có một cặp đèn, có thêm ba nén nhang, vài tấm vàng mã đốt cho nó ấm cúng, nó có nghi lễ. Chứ bây giờ như vậy lạnh lẽo hương khói, thấy vậy thấy thương ông bà cha mẹ quá cố quá, mặc dầu biết chẳng ai ăn hưởng tí gì. Chúng ta làm như vậy đúng hay sai? Nhưng mà chúng ta có quan niệm vậy, ba má tôi bên kia không biết còn quần áo mặc không à, không biết còn có nhà cửa ở không à, thậm chí ở đây ổng giàu quá, ổng đi xe Hoa Kỳ không à, xe 4 chỗ du lịch đồ công à, ổng chết không biết có gì, cho nên là ra ngoài mua chiếc xe 4 bánh, mua cái nhà mấy tầng, mua đô la, mua quần áo vét, mua tất cả các loại, thậm chí mua cả người hầu à. Thay vì ta có 30 ngàn ta mua đã xong, mình làm cái 7-8 triệu à, mình về mình đem mình đốt để mình nghĩ rằng ông bà cha mẹ mình ở bên kia thế giới hưởng. Cái này là sai, là mê tín. Cho nên ở đây tôi nghĩ thay vì làm 7-8 triệu, bây giờ chúng ta làm 30 ngàn thôi, chúng ta cũng mua vài tấm vàng mã về đốt, không mang cái nghĩa là ông bà ở bên bển ăn hưởng, nhưng mà có hương, có khói, có xanh, có đỏ, nó mang tính cách nghi lễ để làm ấm cúng cho một buổi lễ cúng người thân, để chúng ta cảm thấy ấm lòng. Vậy đó đúng sai? Đúng, như một nền văn hóa kế thừa, không có gì sai cả. Vậy 6-7 triệu còn lại cứ đem làm việc tốt, thậm chí có thể làm gì đó cho cuộc đời, cho xã hội, cho người thân của mình. Ở đây chúng ta phải phân tích rất rõ đâu là một tín ngưỡng dân gian và đâu là Phật giáo chứ. Tôi không phủ nhận, nhưng tôi không chấp nhận như một cái quan niệm lầm lạc như thế. Nếu chúng ta hiểu biết được một điều như vậy, chúng ta thực hiện, có ai nói chúng ta là mê tín không? Không bao giờ. Cho dù không phải của Đạo Phật, người ta cũng không nói như thế. Còn vô số các cái loại khác cũng như thế. Bói toán này kia như một nền văn hóa giải trí cho vui, cảm thấy buồn buồn đi bói chơi, coi mấy ông thầy bói nói gì. Thậm chí có một số thầy cũng biết bói, cứ hỏi ổng, ổng nói cái gì, nghe chơi, vui cũng được, buồn cũng được, chúng ta xem như là một trò giải trí. Thì cái vấn đề đó, đó là một tập tục văn hóa, không có gì gọi là sai lầm ở trong này. Chơi vậy mà. Nhưng mà lấy cái đó như một sở trường để quyết định sự hạnh phúc và đau khổ của chúng ta, thì đó lại là một điều sai lầm. Đạo Phật không có đưa ra những cái vấn đề đó. Cho nên nếu chúng ta không có một quan điểm này, chúng ta bị người khác cho là Đạo Phật là di tâm, Đạo Phật là di vật, đạo Phật là thế này thế kia, thậm chí mê tín tùm lum ở trong đó hết trơn. Nhưng mà tự thân của đạo Phật hoàn toàn trong sáng, là như vậy mà. Cho nên trở lại vấn đề, khi đạo Phật đề cập đến vấn đề chữ tâm, không có nghĩa là đạo Phật duy tâm. Chúng ta nên nhớ chỗ này. Đức Phật có nói tâm có trước và có sau không? Nhưng mà tại sao đạo Phật đề cập đến chữ tâm? Đạo Phật đề cập đến chữ tâm là biết rằng tâm làm chủ cho tất cả các hành động. Nếu muốn để điều phục tất cả các hành động thì phải điều phục tâm. Và vì vậy cho nên trong đạo Phật đề cập đến chữ tâm mang tính cách là vì tâm chủ động cho tất cả các hành động của chúng ta. Chúng ta phải thấy ngay chỗ này. Đạo Phật đâu có nói gì tâm di vật gì đâu, đâu có tâm trước vật sau gì đâu. Cho nên á, học thuyết của đạo Phật là học thuyết duyên sinh mà. Làm gì có là duy tâm hay là duy vật. Tồn tại một trong hai có trước hoàn toàn không phải là quan điểm của Phật giáo. Học thuyết duyên sinh là như thế nào? Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Như vậy giữa ý thức và vật chất, nếu có một trong hai thì có thể tồn tại được không? Con người có thể sống khi không có ý thức không? Tức là không có tâm không? Và khi không có thân người này, tâm dựa vào đâu để phát sinh? Chúng ta có hiểu chỗ này không? Đây là chỗ học thuyết duyên sinh. Sự tồn tại của duyên sinh nó giống như là cái cục sắt này vậy đó. Không phải có cục sắt nó mới có điện. Tự thân của một miếng sắt, nếu có miếng sắt nó đã có điện tích lũy ở trong đó, tối thiểu nhất là điện trung hòa của nó. Một loại kim loại tự thân nó đã tích lũy điện rồi. Còn không có miếng sắt thì không có điện, mà có miếng sắt thì nó có điện. Đó là nguyên tắc. Cũng vậy, có thân thể, có con người, có tâm lý này, có sự tồn tại. Nếu không có tâm cũng không có thân, mà không có thân cũng không có tâm. Cho nên yếu tố này đạo Phật gọi là ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tức là sắc là về mặt vật chất, tứ đại hợp thành, đất nước, gió, lửa. Còn về thọ, tưởng, hành, thức, tức là cảm nhận, ý tưởng, sự tác dụng và nhận thức. Cái này thuộc về tâm. Như vậy sự hỗn hợp của tâm và thân, hai cái hợp lại mới nên một con người. Như vậy khi đạo Phật đề cập đến vấn đề tâm, không mang nghĩa như một duy tâm học. Đạo Phật mang tính cách tâm làm chủ tất cả các hành động của mình, mà Đức Phật nói về tâm thôi. Như vậy khi chúng ta đọc kinh Pháp Cú, trong phỏng sâu yếu, Đức Phật nói là sao? Trong các pháp, cái gì nữa? Tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm nói năng hay hành động thì việc ác sẽ đến với ta như bánh xe lăn theo chân con vật kéo. Cũng vậy Đức Phật nói, trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh nói năng hay hành động thì việc lành sẽ đến với ta như bóng theo hình. Như vậy thì Đức Phật nói về vấn đề tâm ở đây chúng ta thấy rõ chưa? Rất là rõ. Có nghĩa là tâm này nó chủ động cho tất cả các hành động. Bây giờ ví dụ chúng ta muốn ăn cắp của người, thân nó sai chúng ta ăn cắp hay là ý tưởng? Ý tưởng. Chúng ta muốn làm một việc xấu, chúng ta muốn làm việc tốt vậy đó. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn ban tặng bố thí cho một người nghèo thì thân nó dẫn chúng ta hay là ý tưởng? Ý tưởng. Ý tưởng không rời thân nhưng nương thân để dẫn đến các hành động. Cho nên ở đây vì vậy cho nên Đức Phật bảo rằng kiềm chế tâm là điều quan trọng. Chính chỗ này mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có một cái bản kinh mà chúng ta đọc, chúng ta nhớ không? Có một vị tỳ kheo khi bị tình ái lôi kéo, đó là dục tâm ở trong con người không có kiềm chế được, cho nên vị này muốn đoạn cái phần nam căn của mình đi để giữ được cái thân xác này không phạm giới. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng tâm ông là điều quan trọng, không phải thân nó yêu cầu, mà nếu ông chế ngự được tâm thì cái đó nó tự dứt. Cũng giống như đoàn tàu kéo, khi cắt đi cái tàu kéo thì tất cả các cái sao không còn theo nữa. Như vậy ở đây ông nên cắt cái tâm hay là cắt cái thân? Ông có cắt cái thân mà tâm ông không đoạn thì ông cũng vẫn như thế mà thôi. Ở đây Đức Phật dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, đoạn âm bất như đoạn tâm. Đó là chúng ta về Hán văn là như vậy. Tức là đoạn cái phần nam căn của ông không bằng đoạn cái tâm của ông kìa. Đây là quan trọng. Như vậy chúng ta về căn bản chúng ta thấy rằng tâm là chủ động cho tất cả các hành động. Như vậy một cái việc làm thiện hay một việc làm ác hoàn toàn xuất phát từ ý tưởng trước. Như vậy khi ý tưởng khởi lên ác thì sẽ dễ dẫn đến hành động ác, mà ý tưởng là khởi lên thiện thì dẫn đến hành động thiện. Cho nên tôi nói với các vị, giữa kẻ ác và người thiện, hai cái này nó gần nhau như tơ tóc. Cái kẻ ác sở dĩ nó làm ác và bị mang danh tội ác là vì nó nghĩ ác mà nó không biết kiềm chế. Còn cái người thiện sở dĩ được gọi là thiện không hẳn là người này không nghĩ ác, nghĩ mà không làm, tức là biết kiềm chế lại từ trong tâm. Cho nên chúng ta gọi là thiện, chưa chắc gì là thật thiện. Nên nhớ vậy. Các vị xem lại bài giảng của tôi tại Hà Nội, đó là tính thiện trong ta. Tôi có phân tích chỗ này rất là kỹ ha. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng khi Phật giáo đề cập đến vấn đề tâm này, chúng ta mới thấy một hành động khổ vui, chúng ta đừng quá quằn quại với đối tượng, mà chúng ta hãy xét lại chính mình. Sự thật rằng một hành động đó chưa chắc gì là chúng ta đau khổ, nhưng mà ý tưởng chúng ta quá dệt thiêu cho nên chúng ta đau khổ là chỗ này. Vì vậy Đức Phật kêu làm chủ tâm là ở chỗ này, chứ không phải kêu làm chủ tâm có nghĩa là như một duy tâm học. Thành ra ở trong Phật học đề cập đến vấn đề tâm thì nó có câu là tam giới duy tâm vạn pháp duy thức. Tức là sự lên xuống trong ba cõi của chúng ta hoàn toàn do tính chất của tâm, tức là do vọng tâm nó dẫn cho chúng ta tái sinh vào trong ba cõi. Và vạn pháp này do ý thức, tức là không phải là do ý niệm mà nó có các cả hiện tượng sự vật, nhưng mà do ý niệm nó mới có sự nhận thức, nó mới có đối tượng, thức phát sinh từ những đối tượng. Ví dụ bây giờ tôi nói là một cái máy thu như thế này, không có ý thức của tôi, có gì là máy thu không? Có cái gì nhận biết được máy thu không? Và nếu trước khi có cái máy thu này thì một cái người muốn chế tạo ra nó phải có cái gì? Phải có cái khái niệm về nó, phải có mô hình về nó. Bây giờ trước khi có cái giảng đường này, tự nhiên cái có được sao? Nó phải xuất phát từ ý tưởng của kiến trúc sư. Ý tưởng này nó đã hình thành rồi, nó mới bắt đầu nó ra bản vẽ, rồi nó mới bắt đầu có cái này. Như vậy ở đây chúng ta mới biết rằng tự thân của sự vật hiện tượng mà gọi là hiện tượng tự nhiên thì nó không có gì can thiệp của tâm thức trong trọng. Đất nước gió lửa là một hiện tượng tự nhiên thì nó không do can thiệp của ý thức mà có. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Nó tồn tại theo nhân duyên, cho dù là thân xác của con người, nhưng mà tâm tính tạo ra là do nghiệp dẫn. Chúng ta phải thấy như vậy. Nhưng mà ví dụ bản chất của nước không hoàn toàn lệ thuộc vào ý thức nào cả, bản chất của đất hoàn toàn không lệ thuộc vào ý thức nào cả, bản chất của gió hoàn toàn không lệ thuộc vào tâm thức nào cả, bản chất của lửa hoàn toàn không lệ thuộc vào ý thức nào cả. Đó là một hiện tự nhiên, tự sinh và tự diệt theo một quy luật của nó như thế. Nó tồn tại theo nhân duyên và điều kiện hết sức là tự nhiên. Đừng đề cập đến vấn đề là tâm thức ở trong cái này. Dù muôn đời muôn kiếp trên cuộc đời này, tất cả các cái đó đều không đổi. Nó là một dạng thể vật chất tự nhiên như một chân lý. Nó có thể hình thù này, nó có thể hình thù khác, nhưng bản chất về một sự vật hiện tượng nó hoàn toàn không thay đổi được. Ví dụ nước là gì? Nước là tánh ướt, nhưng mà nó cũng có khi nó là ở thể rắn, mà cũng có khi nó là thể hơi, và cũng có khi nó là thể lỏng. Nhưng tánh ướt của nó không đổi. Tánh ướt nó là không đổi, nó là như thế. Thì không ai sanh ra nó cả. Ai sanh ra tánh ướt? Thượng đế sanh ra tánh ướt hay là đầu óc chúng ta sanh ra tánh ướt? Hả? Như vậy cái gì mang tính cách tự nhiên là một chân lý, là một quy luật, không thần, không thánh và không tâm thức nào tạo ra nó cả. Chúng ta phải hiểu ngay cái chỗ này. Vì vậy Kinh Pháp Hoa có một câu mà chúng ta cần phải hiểu, đó là thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, là chỗ này. Chúng ta phải nhớ cái câu này rất rõ ràng trong đó. Thị pháp trụ pháp vị là tất cả các pháp nó đều ở một vị trí của chính nó như thế. Thế gian tướng thường trụ là chúng ta hồi đó giờ chúng ta hay dịch là thế gian tướng hằng còn. Chúng ta dịch vậy không ai hiểu gì cả. Tướng thế gian này hằng còn không? Không hằng còn không? Tướng thế gian là tướng đổi thay, tướng vô thường mà làm sao hằng còn được. Như vậy nếu dịch cái câu là thế gian tướng thường trụ thì nó không đúng với cái câu thị pháp trụ pháp vị. Tức là vị trí của tất cả các pháp nó là như thế đó đó. Và thế gian tướng thường trụ có nghĩa là nó còn ở thế gian, chứ không phải là tướng thế gian hằng còn. Chúng ta dịch như vậy tướng thế gian sao hằng còn được. Cái nhà, cái cửa, thế giới, đất, đá, núi này nó đều vô thường mà sao hằng còn. Và nếu hằng còn như thế thì nó làm sao thích hợp được với cái học thuyết vô thường của Đạo Phật được. Chúng ta phải hiểu chỗ này. Cho nên chúng ta phải thấy được rằng khi đọc đến câu đó, thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, tất cả các pháp nó đều ở ngay vị trí của nó, nó hằng còn ở thế gian, có nghĩa là tánh ước này muôn đời không đổi. Cho dù nó là thể hơi, cho dù là thể lỏng, cho dù là thể rắn, nhưng tánh ước vẫn là tánh ước. Trái đất này có còn, trái đất này có mất, chuyện đó của trái đất. Thế gian này có còn, nhà lầu xe hơi có còn hay không, con người có còn hay không, tự thân nó là như thế. Cho dù nó trở thành một thành phần trong bản thân của con người là thể lỏng, nhưng con người có tồn tại hay không, có dính dáng gì đến nó không? Không. Con người có còn nó cũng thế, có thể tan rã, nó đi một hình thái khác. Nó là tướng hằng còn. Con người là tướng, tướng gì? Tướng sanh diệt, tướng vô thường. Các vị phải thấy được rất rõ cái chỗ này. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng trong một cái quan điểm của tâm trong Đạo Phật mà nhìn nhận quan điểm như thế. Cho nên ai nói như thế nào, chúng ta hiểu được như vậy thì không để bị dễ ai đánh lừa bằng cách này hay là cách khác trong Phật học của chúng ta. Cho nên ở quan điểm mà tâm sinh là tâm có khả năng làm chủ, làm chủ và tạo lên tất cả các sự vật hiện tượng trên cuộc đời. Và vì vậy cho nên Kinh Hoa Nghiêm mới nói một câu là tâm như công quả sư, quả chủng chủng ngũ quẩn, là ở chỗ này. Tức là tâm ta như một ông thợ vẽ vậy đó, nó vẽ ra đủ thứ loại trên cuộc đời. Nó vẽ cái ly thì sẽ có cái ly, nó vẽ cái micro thì có micro, mà nó vẽ cái quạt là có cái quạt, thậm chí nó vẽ cái chuỗi này thì có cái chuỗi này. Tức là tự thân có cái chuỗi không? Phải do cái ý tưởng của con người đầu tiên chứ. Con người đã nghĩ chuỗi phải hột tròn tròn vậy ha, nhưng mà hột bự thì kỳ, hột gọn gọn nhỏ nhỏ vậy ha. Tức là nó phải vậy. Tức là những hình ảnh gì đó, tất cả những cái design thiết kế của các vị áo sống rồi tất cả nó là như vậy đó. Do ý tưởng của con người mà nó có ra những cái này. Nhưng có ra cái này, bản chất của nó là một sự vật hợp thể. Và hợp thể này trong đó nó có tính tự nhiên nguyên chất ban đầu của nó, là một sự vật hiện tượng do các điều kiện yếu tố để hình thành nên một cái gì theo tâm tưởng của chúng ta. Tâm tưởng của chúng ta lấy từ những hiện tượng này, bất biến của thế gian này để tạo nên những cái hình ảnh này. Và hình ảnh mà do tâm tạo lên thì nó lại là vô thường, biến đổi. Nhưng tâm có khả năng làm được việc đó. Tâm có khả năng hình thành lên tất cả các sự vật hiện tượng. Và tâm này nói do một vật thể sanh thì điều này lại là không đúng. Sao cái ly nó không sanh thức đi? Cái micro này nó không sanh ý tưởng đi? Hay là chúng ta tạo một người máy đó, nó không sanh ý thức, sanh tâm trong đó đi? Nó cũng là vật chất đó. Cho thậm chí chúng ta kiếm các vật chất nào cao cấp nhất trên cuộc đời làm ra đi, coi nó có ý tưởng giống như một con người chúng ta không? Cho nên tâm và vật là một nhân sinh quan vô cùng đặc biệt và bất khả phân ly. Không thể cho rằng tâm có trước hay là vật có trước. Về vấn đề này, khi đủ yếu tố tâm thì đủ yếu tố có vật. Tâm và vật kết hợp lên hình thành một con người. Học thuyết này gọi là học thuyết duyên sinh trong Đạo Phật. Còn sự vật hiện tượng trời, cây, mây, nước, núi, đá, tất cả những cái đó gọi là duyên khởi. Học thuyết duyên khởi để chỉ cho tất cả các loài vô tình, tất cả các sự vật hiện tượng không có tâm thức. Còn sự vật hiện tượng đặc biệt có tâm thức là nhân sinh quan Phật giáo, trong đó bao gồm tất cả các loại thượng cầm hạ thú. Và trong đó nhân sinh quan này đi theo tiến trình của 12 nhân duyên, và đặc biệt nhất, dễ nhận thức nhất đó là con người, đi theo tiến trình của vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. Chúng ta nên nhớ tìm lại cái bài gì, ai nhớ? Hả? Tìm hiểu sự hình thành thế giới và con người. Xin thưa các vị, phải có những đề tài như thế này chúng ta mới nhìn nhận rõ hơn về Phật học. Chứ bây giờ đề tài nào cũng tình yêu, cũng vợ chồng, cũng sự nghiệp, cũng nãy kia, nó ghét, nó nhàm lắm. Muôn đời nó là như thế, cái đó cũng là chân lý đó. Chân lý khổ, có phải không? Có phải là chân lý khổ không? Đó là chân lý khổ. Thành ra ở đây chúng ta phải thấy rất rõ. Cho nên có một câu chuyện thiền mà tôi muốn cho tất cả các vị tìm hiểu về cái tâm sinh là như thế. Có một vị thiền sư, khi ngài đang ngồi thiền, và ngài là một người tu hành tâm tưởng quán nước, cho nên khi ngài thâm nhập vào thiền định về cái đề mục nước của ngài, thì cả căn phòng của ngài toàn là nước. Cho nên một hôm thị giả đến căn phòng của thầy mình, dòm vào sao thấy, ủa toàn là nước không vậy? Nhưng mà không tin vào mắt mình, cho nên mới lượm một hòn sỏi thấy vào trong phòng, thì thiệt ra là giải vô phòng làm cái chẩm, rõ ràng là nước. Nhưng mà khi ông thầy xả thiền ra, hôm đó ông thầy bị đau bụng. Ông thầy bị đau bụng thì đệ tử hỏi sao thầy đau bụng. Ông thầy mới nói là dường như trong cơ thể thầy nó có một cái vật thể gì nó làm thầy đau quá. Thì thầy hỏi là hồi nãy giờ có ai đi ngang đây và có ai làm gì ở trong căn phòng này không? Cái nào là thưa thầy, trong thời điểm đó đó, con đi ngang phòng thầy con thấy nước không, mà con không biết là mắt con nhìn có phải đúng không, cho nên con có lượm hòn sỏi con thấy vào, thiệt ra là nước, con thấy phòng thầy nước không à. Thầy nói vậy là ngươi rồi. Vậy là ngươi rồi. Thì thầy mới dặn rằng ngày mai đúng vào giờ đó, con hãy đi đến căn phòng của ta và con hãy lượm hòn sỏi đó ra. Và đúng y như cái giờ đó, thì đệ tử đến căn phòng của thầy và mở ra thì thấy nước, bắt đầu bước vào trong nước đó mới lượm hòn sỏi đi ra. Và ông thầy hết đau bụng. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Ý tưởng vô cùng quan trọng. Tâm tính dựng lên, cho dù thiên đàng hay là địa ngục, đều xuất phát từ tâm. Cho nên có một bài kệ là Phật Phật ma ma cũng do ta, Phật ma khác nhau chỗ chánh tà, giác Phật mê ma là đó vậy, chơn như là Phật giọng là ma là chỗ này. Cho nên Đức Phật nói rằng trong tất cả chúng ta đều có đủ 10 cõi, từ thiên đàng đến địa ngục, chúng ta không có sót cõi nào trong tâm tưởng. Có khi chúng ta cũng ở thiên đàng, nhưng mà có khi tâm chúng ta cũng sa đọa vào trong địa ngục. Có những khi tâm chúng ta hiền lương tha thứ và bao dung như một bậc thánh, nhưng có khi tâm chúng ta ích kỷ ghen tuông và thù địch như một kẻ phàm phu tục tử. Đây là điều thường sanh thường diệt trong một tâm thức của phàm phu. Và làm gì có thể duy trì để một đời sống của một con người có một tâm thức tốt như thế, để bảo vệ tâm thức này xuyên suốt quá trình cuộc đời chúng ta, chỉ có bậc thánh mới có khả năng này. Còn ta là trên con đường tu tập, khi dày khi khác. Nhưng quan trọng nhất là khi nào chúng ta tâm hồn của một bậc thánh, chúng ta cũng nhận biết mình có tâm hồn bậc thánh. Nhưng khi nào tâm một phàm phu, tâm của những kẻ thấp kém, hạ tiện mà khởi lên trong đầu óc chúng ta, cũng nên rằng tranh thủ để biết rằng tâm chúng ta như thế, để kịp thời khắc chế sự tàn phá của những tâm thức xấu này. Ai cũng thế mà thôi. Trên con đường tu hành của một phàm phu, ai cũng vậy. Đừng nghĩ là ông này cái đầu óc ông hoàn toàn là trong sạch, ông này đầu óc ông hoàn toàn là dơ. Không ai hoàn toàn trong sạch và không ai hoàn toàn là bẩn nhơ cả. Cuộc đời là tương đối, thánh phàm có đủ trong mỗi tâm thức chúng ta. Nếu chúng ta biết tu tập thì cái tính chất thánh nó cao một chút, tánh phàm nó thấp một chút. Chúng ta dụng tu thì tánh phàm nó cao mà tánh thánh nó ẩn đi, chứ không phải là không có. Chúng ta nên nhớ vậy. Thành ra chính cái chỗ đó rằng khi con người biết điêu luyện tâm thì tất cả mọi sự vật hiện tượng nó đều theo ý mình, nhất thiết di tâm tạo mà. Đó. Cho nên có một bài phỏng vấn, người ta phỏng vấn về một cái anh này, đặc biệt nhất là anh đi trong lửa, lửa cháy phừng phừng như thế, nhưng bản thân anh đi qua đi lại trong lửa mà hoàn toàn không bị cháy, và bản thân anh ta không có bị phỏng. Thì lúc đó người ta mới phỏng vấn là tại sao anh có thể làm được chuyện này. Thì anh này anh mới nói một câu rằng tôi đã tự quán chiếu về lửa này đã mấy mươi năm, và tôi quán chiếu rằng xem lửa là nước. Và đến một khi nào tâm tôi thường tục, tôi thấy hoàn toàn lửa như một nước mát lạnh, tôi đụng vào như đụng vào nước, thì tôi đã thành công. Và chính cái chỗ đó, những người làm xiếc và những người đã luyện tập, người ta đã chuyển đổi cái quan niệm là tâm người ta quán chiếu đến thuần thục, người ta thấy lửa như nước, cho nên người ta đi vào lửa như đi vào nước. Đây không ngoài một đề mục tu tập trong Phật giáo, đó là quán chiếu về trong tứ niệm xứ hay là các phương pháp quán khác. Có những vị tu tập quán chiếu là đất, họ thấy toàn hư không là đất, cho nên khi họ đi vào hư không như đi trên đất, họ đi vào nước như đi trên đất. Khi quán chiếu đã thuần thục thì những con người này có khả năng các pháp do tâm sinh như vậy. Chúng ta chưa được như thế, đừng có bắt chước nha. Có một điều mà tôi cảm thấy rằng không phải do cái vấn đề tu tập, nhưng mà nó cũng có một vấn đề là tôi được tìm hiểu, đó là mộng du. Cái việc mộng du là một việc hoàn toàn do tâm sinh, hoàn toàn người đó là người bình thường. Bình thường để trên cái tường vậy đi được không? Bình thường người đó làm gì đi được trên tường đứng như thế này. Nhưng mà khi mộng du thì tường này cũng đi đứng vậy được, thậm chí leo trên dây điện cũng không bị điện giật. Tức là nếu trong mộng du người đó làm tất cả các việc như thế, trèo tường, leo đu hay tất cả mọi thứ, thậm chí đến mọi thứ khác, đều hoàn toàn không tác hại đến. Nhưng mà khi tỉnh dậy đụng điện sao? Đụng điện là nhăn găng đó, đâu phải giỡn đâu. Cái đó là cái gì? Cái đó là điều khó ai nói. Cho nên ở đây người ta mới nói các pháp tâm sinh là như vậy. Cho nên người nào muốn một quan điểm nào đó trong ước mơ, mình có khả năng điêu luyện tâm mình được như thế. Quan trọng nhất là mình đủ sức để làm điều đó hay không, đủ kiên nhẫn và bản lĩnh để thực hiện một điều đó hay không. Chứ còn tất cả mọi việc gì trên cuộc đời này ai cũng có khả năng tới nữa. Làm Phật chúng ta cũng có khả năng tới nữa, nhưng quan trọng nhất là chúng ta chưa muốn và chưa dám mà thôi. Chứ thật ra Đức Phật nói không sai, khả năng gì con người cũng có thể tới được cả. Một thiên tài, một Đức Phật, hay là một người võ nghệ cao cường, hay là bất cứ cái gì, trong đầu các vị, trong tâm tưởng các vị hoàn toàn chứa đủ như thế. Hai yếu tố để giúp cho các vị có thể thành công hay không, đó là có những hạt giống của chúng ta được gieo trồng từ vô lượng kiếp như một kỹ năng hay chưa. Và thứ hai nữa, do quá trình nỗ lực không ngừng của tự thân, cái này chúng ta có khả năng để đạt được và thành công. Cho nên người ta nói rằng tính chất của thiên tài, mỗi một con người thiên tài chỉ có 4% là thiên tài thôi, còn 96% còn lại phải do sự nỗ lực không ngừng của người đó. Như vậy một thiên tài không phải ngẫu nhiên để có thể được, mà do cả một ý chí luyện tập của chúng ta. Ý chí này nó lệ thuộc vào tâm thức và sự quyết đoán của con người. Nó không lệ thuộc vào thân xác. Thân xác này hoàn toàn nô lệ vào sự quyết đoán của tâm. Sự đòi hỏi tất cả tham lam, dục vọng, si mê, ăn ngon, mặc đẹp, tất cả mọi thứ không phải là do thân đòi, mà do ý tưởng chúng ta xuất phát trước. Chúng ta về kiểm tra lại có phải là những ý tưởng chúng ta xuất phát trước khi thân chúng ta muốn những điều đó hay không. Từ ăn ngon, mặc đẹp, ngủ kỹ, hưởng thụ cho đến tất cả mọi thứ, chúng ta kiểm lại có phải cái tai này nó muốn, cái thân này nó muốn, hay là con mắt này nó muốn, hay là cái miệng này nó muốn, hay là cái gì xui đẩy và nó thúc đẩy chúng ta như thế. Chúng ta về tự kiểm tra lại và chúng ta tự nhìn lại, chúng ta sẽ tự biết lấy những vấn đề đó chính mình. Vấn đề này khỏi cần chia sẻ, nếu có tu tập tâm ai cũng biết như thế. Cái đó nó không xấu, không tốt, không đúng, không sai, nó là cái hết sức tự nhiên của con người. Nhưng mà sai đúng hay không là ý tưởng này, chúng ta có cho phép cái gì nên làm và cái gì không nên làm, thì chúng ta có quyền để chúng ta quyết định về điều đó. Cho nên người tu tâm và kiểm tra tâm thì chúng ta sẽ thấy này rất rõ. Tôi nhớ có một câu chuyện rất là hay, đó là câu chuyện của một chàng xạ thủ, và đây là một câu chuyện thiền của Nhật Bản. Xin thưa các vị, xạ thủ đó tên là Vệ Phủ. Ông là một tay xạ thủ kêu bằng thiên tài của Nhật Bản thời đó. Và một người muốn trở thành một thiên tài như ông, cho nên tìm đến ông để học một cái nghề bắn cung, đó là kỳ dương. Thì khi mà Vệ Phủ này nhận một người đệ tử là kỳ dương, thì ông hỏi rằng: ngươi đến ta, ngươi muốn học cái gì? Thì kỳ dương mới nói rằng: con biết được danh tiếng của thầy là một người xạ thủ thiện nghệ, bắn trăm phát trăm trúng cho dù không nhắm bắn dẫn chúng như thường. Cho nên chính các con ngưỡng mộ tài năng, con muốn được như thế cho nên con phải học. Thì lúc đó Vệ Phủ cảm thấy rằng đúng là một học trò có nhiều tham vọng, nhưng đã là người thầy thì phải dạy cho học trò. Nhưng mà ông thầy mới nói với học trò, tức là nói với Kỳ Dương như thế này: sự thật rằng ngươi học nghề bắn cung, nhưng mà sự luyện tập này phải do ngươi tự luyện tập lấy. Và ông thầy chỉ cách luyện tập là: ngươi hãy luyện tập đôi mắt của ngươi trước đi. Ngươi hãy luyện tập đôi mắt của ngươi không dao động. Không dao động đến độ mà một khi một vật thể nào đó chạm vào lông mi, ngươi cũng không dao động cái đôi mắt của ngươi. Thì lúc đó ngươi hãy đến gặp ta. Kỳ Dương sau khi nghe thầy nói như thế, trở về nhà, bò dưới khung cửi của vợ, bắt đầu luyện tập đôi mắt bằng cách là nhìn vào cái khung cửi mà nó chạy tới chạy lui đó. Thậm chí có những lúc mà luyện tập 2 năm như thế, để quán chiếu có một lúc là cái khung cửi nó đụng vào mí mắt, nó kéo một vài sợi lông mi đứt ra, nhưng mà mắt cũng không dao động. Thì lúc đó đã thành công, cho nên Kỳ Dương mới đến gặp thầy mình và nói rằng là: con đã luyện tập được đôi mắt, con đã trở thành bất động rồi. Thì ông thầy mới nói rằng đó chỉ mới là bước đầu. Như vậy bước thứ hai, ngươi hãy đem một con sâu và ngươi quán chiếu đi. Ngươi quán chiếu bao giờ con sâu này nó trở thành được như con bò mà trong mắt ngươi thấy, thì lúc đó ngươi hãy đến ta. Thì bắt đầu Kỳ Dương cũng đem về. Ông mới treo một con sâu trên đầu giường, con sâu nhỏ như thế, chút tí vậy thôi. Ông lấy sợi chỉ ông treo lên, bắt đầu ông ngồi quán chiếu. Ông quán chiếu một thời gian dài thì con sâu bắt đầu hình dung được bằng con tầm, lớn hơn nữa rồi tới bằng con gà mái, rồi lớn bằng con chó, lớn rồi bằng con dê, rồi cuối cùng cũng thành công. Trải qua 3 năm ông thành công là ông nhìn thấy con sâu như một con bò. Và lúc đó điều gì xảy ra? Điều đó không cần quay trở lại thầy nữa. Cứ việc xách cung ra bắn bất cứ một cái gì, cho dù con muỗi bắn cũng dẫn chúng như thường. Sự quán chiếu đó đến được tuyệt đỉnh như thế, thì khi trở thành một tay thiện xạ rồi, cho dù lúc đó Kỳ Dương không cần ngắm bất cứ một cái gì, chỉ cần thoáng qua thôi buông tên là chúng, thậm chí cả đàn chim như thế đó cũng có thể bắn chúng hết được. Tài nghệ của Kỳ Dương khi đã thuần thục như thế thì xem như là giữa Vệ Phủ và Kỳ Dương không còn ai hơn ai nữa. Thì lúc đó Kỳ Dương mới nghĩ lên một ý xấu, đó là muốn trở thành đệ nhất thiên hạ. Và rào cản cho sự đệ nhất này đó là ai? Đó là thầy mình, tức là Vệ Phủ. Cho nên Kỳ Dương nghĩ cách là khi triệt hạ được vị thầy mình thì mình mới trở thành đệ nhất cao thủ về bắn tên. Thì sự thật cái ước nguyện này nó cũng có những cơ hội. Và đúng vậy, một hôm Vệ Phủ đang đi lang thang trên vách núi bên kia và bên bìa rừng bên này, thì Kỳ Dương thấy được rất rõ thầy mình đi một mình. Và lúc đó chỉ còn điều duy nhất là người này sẽ buông tên. Nhưng mà các vị biết rằng Vệ Phủ đâu phải là một tay tầm thường, một bậc thầy về xạ thủ, cho dù một tiếng gió nhẹ cũng vẫn biết là cái mũi tên đi hướng nào mà. Cho nên ngay lúc đó một mũi tên quay đáp trả trở lại, hai mũi tên trúng ngay như nhau và rớt xuống. Một phát thứ hai tiếp tục nữa cũng y chang như vậy và rớt xuống. Nhưng điều thứ ba là mũi tên định mệnh, Kỳ Dương còn một mũi tên trong khi Vệ Phủ không còn mũi tên nào. Và vì đó điều duy nhất của một bậc thầy làm cách nào? Ngay lúc đó bẻ một nhành cây khô, ngài quăng lại, thì cái mũi tên trúng ngay nhành cây khô và rớt xuống. Kỳ Dương cũng hết tên, thầy cũng không còn. Nhưng lúc đó tự nhiên một ý niệm hối hận trong lòng Kỳ Dương bắt đầu mới chạy đến quỳ bên thầy mình xin lỗi. Và lúc đó thầy cũng không ngần ngại gì với một đồ đệ phản sư như thế. Nhưng vì cái sự giác ngộ của đệ tử mình, Vệ Phủ cũng ôm đệ tử vào lòng và nói một câu: ngươi đã trở thành một bậc thầy thiện xạ về bắn tên rồi, nhưng chưa phải là đệ nhất. Nếu muốn trở thành một đệ nhất, ngươi hãy đến một núi kia để tìm học một vị thầy như thế như thế. Và sau 10 năm đi tìm học, cuối cùng Kỳ Dương đi trở về không còn một mũi tên nào trên tay. Lúc đó Kỳ Dương không còn sử dụng tên bắn nữa, mà chỉ nhìn bất cứ một đối thủ nào, một con thú, một con chim nào đều trúng tên cả. Như vậy thì qua câu chuyện của Nhật Bản như thế, chúng ta cảm thấy được điều gì? Từ một anh chàng quá tầm thường, không biết gì cả, nhưng cuối cùng trở nên một cái tay thiện xạ như vậy, từ đâu? Từ đâu? Từ tâm này. Sự luyện tập tâm, điêu luyện tâm đã làm cho người trở thành một con người vĩ đại như vậy. Và trên cuộc đời này, tôi khuyên các vị Phật tử của chúng ta, ai đi cúng dường, làm phước, bố thí, tôi nói cho dù làm như núi, nhưng các vị không bao giờ hết được khổ đau. Bởi vì các vị chưa tu tập tâm thì không bao giờ dẹp được phiền não. Bố thí cúng dường có phước đó, nó sẽ giúp cho các vị được chén cơm manh áo đời này và đời sau. Nhưng để có được sự an lạc, dẹp trừ phiền não, để con người có trở nên vĩ đại, rộng lượng, bao dung hay không, các vị phải có ít nhiều luyện tập tu tâm của mình. Không có tu tập tâm, cả đời làm tất cả các phước báo cũng không thay đổi được số phận và khổ đau đâu. Đây là một cái câu mà muốn gửi đến các vị như một lời nói tự đáy lòng. Vì vậy tôi muốn nói rằng lời dạy của Đức Phật mang tính cách như một ứng dụng thực hành, chứ không phải để lý thuyết suông như một học thuyết di tâm hay là di vật, cũng không phải để đấm đá như thế hay để làm gây quan trái bằng những học thuyết mâu thuẫn như thế, mà tất cả những cái này nó xuất phát từ lời dạy của một con người thành tựu đạo quả, từ sự giác ngộ, từ những sự nỗ lực thực hành của một con người thân xác bằng xương bằng thịt tại trần gian này. Vì vậy trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có dạy một câu như thế này: Phật pháp là thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Đây là một cái câu kim chỉ nam Đức Phật dạy. Lời dạy của Đức Phật không phải để cho chúng ta mơ hồ tưởng tượng, không phải thực hành ngày nay mai mới được, sau khi chết mới được, vân vân. Tất cả những cái đó là cái hệ quả của một tương lai dài. Tự thân của chúng ta ăn, có phải hôm nay ăn mai no không? Có phải hôm nay uống mai no không? Xin thưa các vị, ăn là no liền, uống là no liền. Giáo lý của Đức Phật cũng vậy, có ứng dụng là có kết quả ngay. Chỉ trừ ra chúng ta học thuộc lòng, biết quá nhiều mà chưa bao giờ sử dụng tới, thì mới không có an lạc, mới không có chuyển hóa khổ đau thôi. Các vị nhớ kỹ điều này. Cuộc đời này ai cũng muốn tìm cho mình sự an lạc, nhưng mà tìm bằng tưởng tượng thôi, chứ không phải là ứng dụng. Muốn như vậy nhưng mà làm thì không làm. Muốn được như vậy, tự nhiên cái được như vậy, tự nhiên cái được vậy, tự nhiên được kia, ở đâu ra cái đó vậy? Nếu các vị ở đâu ra được cái đó, chỉ tôi với tôi làm. Cho nên mong rằng các Phật tử hiểu biết được điều này, nắm cái cốt lõi để tìm được sự bình an, một chỗ vững chắc nhất trong cuộc đời. Và quan trọng nhất, hãy giúp tâm mình đừng đeo theo cái tánh ác. Ác có thể xảy ra trong lúc hoàn cảnh khốn khó, trong lúc ghen tương, trong lúc thù hận, trong lúc thiếu thốn, trong lúc đau đớn. Tất cả những ý niệm ác có thể xảy ra. Nhưng một con người quân tử trên cuộc đời sống không phải là nuôi dưỡng ý niệm này mà trở thành người tốt, người vĩ đại. Trên cuộc đời này còn nhiều ý niệm lắm, không phải cái ăn cái mặc là nó quyết định cho số phận chúng ta. Phải bản lĩnh trong tất cả các việc để chiến thắng với cái xấu, cái ác của tự thân mình. Ai cũng phải tự làm điều đó cả. Nếu quá yếu đuối nô lệ điều này thì có một lúc nào đó vô tình chúng ta sẽ đẩy chúng ta đến bờ vực khổ đau. Là chúng ta tự đẩy, chứ không phải thần thánh Phật trời nào, một tay của một thần linh nào đẩy chúng ta đến cả. Chúc các vị tu hành để đạt được nhiều an lạc hạnh phúc. Thôi xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để thử và chúng sanh Phật. Em hãy quay vào bên trong và làm hồ tâm, tịnh hồ tâm. Em thấy Phật giáng lâm và sẽ giáng cho em bằng kinh vô tự. những thế giới vô ngôn không chữ diệu kỳ. Khi em hiểu ra trí huệ được mở khai, nhạc bên trong giữ sạch buồn trần ai, để bình tâm em thấy lòng tự tại giữa chờ đời lòng anh tham thay ngay. Khi em hiểu ra trí huệ được mở khai, nhạc bên trong giữ sạch buồn trần ai, để bình tâm em thấy lòng tự tại giữa chờ đời lòng thanh thản thấy ngài.